Tưởng Loan nhắc, chia xong rồi thì làm sao? Bấy giờ ông ấy mới sai lại phòng lần lượt ghi tên quyển vào sổ. 4 phần phải 8 cuốn, mỗi phần 2 cuốn biên đúng như nhau. Bắt bọn lính mật tát đem các phần quyển đóng làm 4 hòm đưa ra ngoại trường, đến ngày thi phát cho trò. Những bản sổ quyển đã ghi cũng phải đưa luôn ra đó 4 cuốn, để ngoài này làm bảng yết danh, tức là cái bảng biên tên học trò treo ở ngoài cửa vi. Còn 4 cuốn nữa phải giữ lại để kỳ sau tra xem ai hỏng ai vào. Trong ngày thi, khi đã có chống thu quyển, ông ngoại trường đề điệu phải ra tận nhà thập đạo trông cho lại phòng thu nhận. Quyển nào đúng hạn đều xếp vào hòm, khóa lại, dán niêm phong cẩn thận. Quyển nào ngoại hạn thì đóng cái dấu ngoại hàm lên đầu và để ngoài, rồi lại giao cả cho ông đề điệu nội trường. Ông này nhận những quyển đó để riêng các quyển ngoại hàm một nơi, còn bao nhiêu quyển nội hàm thì đưa lại phòng đánh dấu dọc phách. Lúc này công việc gấp lắm, bao nhiêu lại phòng đều phải xúm lại mà làm. Mỗi quyển phải khuyên một cái ở giữa trang đầu, viết hai bên hai dòng chữ số như nhau. Ví dụ bên này là giáp nhất hiệu, bên kia cũng là giáp nhất hiệu. Bên này là khảm lục hiệu, bên kia cũng là khảm lục hiệu. Rồi gập một vẹt ở giữa cái khuyên, dọc lấy một mảnh có để tên họ quê quán học trò. Mảnh giấy ấy gọi là cái phách. Dọc xong có bao nhiêu phách, ông đề điệu phải cất vào hòm. Còn quyển thì giao các ông sơ khảo chấm trước. Đến ông phúc khảo, đến ông giám khảo, hết lượt nội trường mới đưa ra ngoài ngoại trường. Các quan ngoại trường chấm xong, giao vào giả nội trường. Bây giờ lại phòng lại phải xúm lại, dở hòm phách, kháp vào các quyển. Hễ thấy bên phách bên quyển hai dòng chữ số đúng nhau, hai nửa cây khuyên đúng nhau, tức là phách đúng. Phách của quyển nào hãy tạm cài vào quyển đấy để kiểm dấu phê ở trong. Nhưng quyển bị ngoại trường phê liệt, bất kỳ nội trường phê gì, hoặc ư hoặc bình, mắc lòng, đều là quyển hỏng. Số phận cũng như các quyển ngoại hạn phải để riêng một nơi. Còn những quyển nào được ngoại trường phê thứ hoặc bình hoặc là ưu, dẫu cho nội trường có phê liệt cũng vẫn được vào. Phải tháo lấy những mảnh phách vừa cài vào đó, bỏ lại một đống, trộn cho đều, rồi lại chia làm 4 phần và cũng biên tên từng phần vào sổ như lần trước. Chừng đã thấy thèm thuốc lào, Hải Âu kéo lấy chiếc điếu bên cạnh, đặt thuốc và hút một mồi rồi tiếp. Trong lúc bọn lại phòng này biên các sổ phách, thì bọn lại phòng khác mở hòm quyển trắng, lục lên 1 vạn và 2.000 quyển, tức là mỗi người học trò 1 quyển, rồi mới kiểm số quyển hỏng, xem có những tên người nào thì bỏ quyển người ấy ở đống quyển trắng này đi. Còn những quyển trắng còn lại thì đem so vào với 4 phần phách mới chia, phần nào có những người nào, quyển trắng của những người ấy lại phải để vào phần ấy, thế là hết việc. Các phách, các quyển trắng lại phải đóng làm 4 hòm, đưa ra ngoại trường phách để làm bảng yết danh. Quyển thì để lại phát cho học trò trong kỳ thứ 2, đến kỳ thứ 3 cũng phải làm việc như thế. Có điều sau này học trò thưa dần, số quyển ít dần, công việc cũng nhẹ hơn. Tưởng Loan kết luận: thế ra trong một khoa thi, công việc của quan nội trường đề điệu vất vả lắm nhỉ? Hải Âu đáp: cũng chưa vất vả bằng các ông sơ khảo, ông phúc khảo đâu. Đốc Cung Khôi Hải: bác chưa nói đến những quyển khiếm tị như quyển của tôi kỳ này đâu đấy. Hải Âu cũng cười: à còn sót nhỉ, những quyển khiếm tị cũng như những quyển phạm húy, khiếm đại, bất túc, khiếm trang, bạch tự, thiệp tích, tỷ ố, phạm trường quy, vân vân. Ý rằng là viết không đủ quyển này, những chữ viết thiếu nét, hoặc đáng lẽ phải viết kép lại viết thường, hoặc là viết bẩn như mực lem nhem, ông quyển đựng văn bài để giữ văn bài không ố bẩn. Phần nhiều những quyển ấy không được chấm hết. Các ông sơ khảo hay phúc khảo chấm đến những chỗ có tội như vậy phải nêu vào mảnh giấy trắng nhỏ bằng giấy cuộn thuốc lá, cài lên chỗ đầu quyển, rồi thôi không chấm nốt nữa. Mấy ông chấm sau thấy chữ nêu đó xét ra quả có tội thì chỉ ký tên vào trang đầu quyển chứ không chấm một nhát nào. Những quyển ấy sau khi trở về nội trường, tại phòng hợp phách xong, cũng phải làm sổ đưa ra ngoại trường để các quan ngoài đó xét xem những ai đáng bảng con. Trong các tội tôi vừa nói, chỉ có 4 tội là phạm húy, khiếm đài, bất túc, khiếm tị, phải yết bảng con. Còn các tội kia chỉ bị đánh hỏng mà thôi. Đêm đã khuya, ngoài phố chừng đã hết người đi lại, bốn bề im lặng như tờ. Hứng dựa của Hải Âu còn bồng bột, câu chuyện thi cử kéo dài cuộc chén chú chén anh đến gần canh ba. Từ đó Hải Âu, Cương Phượng, Tường Loan ở luôn trong trọ đợi ngày sướng danh. Và ở hai làng Đảo Nguyên, Vân Trình, thỉnh thoảng cũng vẫn có người tới hỏi thăm tin tức.